ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, chương 10, cuộc sống trọng đại tuyển hạng. Trần Khuynh Địch một nhóm là tuyệt đối không có khả năng ở tại Tần Thị. Cho nên cuối cùng làm bộ kết thúc Tần Thị về sau. Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng Tứ Nữ liền trở về Đô Thiên Tọa Hóa Thành bên trong Thái Dương Kim. Thuyền, không thể không thừa nhận lúc trước Thuần Dương Đạo Tôn chế tạo cái đồ chơi này thời điểm tường. Tượng nhiều loại tình huống, bên trong lại còn có khách khoang thuyền loại vật này. À, nằm ngã xuống giường, Trần Khuynh Địch lăn một vòng, sau đó lại lăn một vòng. Quá kỳ quái, lúc trước Thuần Dương Đạo Tôn đến tột cùng là làm sao ở Thái Dương Kim thuyền khoang thuyền bên. Trong mang lên thư thái như vậy lông nhung thiên nga chăn bông. Đủ loại trên ý nghĩa đều tương đương không nổi a. Lăn thư thái về sau Trần Khuynh Địch mới đứng lên. Vì để tránh cho tà ác giường lớn dao động bản thân kiên định tâm trí. Hắn quyết định trực tiếp ngay tại chỗ trên sàn ngồi xuống tu luyện. Đây cũng là hắn từ khi xuyên Việt đến nay liền dưỡng thành thói quen tốt. Trên cơ bản đều là dùng tu luyện tới lấy thay trụ cột nhất giấc ngủ. Ban đầu là lo lắng bị nhân vật chính tiêu diệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần thì trở thành một chủng tập quán. Trần Khuynh Địch có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa cấp tốc nắm vững phần thực lực này. Kỳ ngộ cùng hệ thống trợ giúp tự nhiên không cần phải nói. Nhưng ngày bình thường cái này từng giờ từng phút tích lũy đồng dạng cũng là không thể coi thường. Không sai, kỳ thật nghiêm ngặt mà nói Trần Khuynh Địch ý chí so rất nhiều người trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, cho dù là ở đêm khuya hắn cũng vẫn như cũ đắm chìm ở trong tu luyện. Trừ phi có người đánh tới cửa, bằng không hắn không có khả năng chủ động buông xuống tu luyện. Đây cũng là hắn thân làm Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo vốn có sinh hoạt thái độ. Tỉnh táo, kiên định, gặp chuyện không hoảng hốt. Đây đều là Trần Khuynh Địch phẩm chất ưu tú. Thùng thùng, sư huynh ở đó không? Cửa ra vào truyền tới Doanh Phượng Tiên thanh âm. Tương đương, phẩm chất ưu tú nghênh đón sụp đổ. Thanh âm không tự chủ kéo cao. Âm điệu đi 8 độ. Trần Khuynh Địch khuôn mặt run rẩy, kém chút không trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Gặp quỷ, cái này đêm hôm khuya khoát Phượng Tiên sư muội thế mà tìm đến mình. Không thể không thừa nhận, cho dù là Trần Khuynh Địch giờ này khắc này đều sinh ra một chút liên tưởng. Dù sao hắn cũng là nam hài tử nha, bất quá rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu. Đem những cái này loạn thất bát tao ý tưởng xua đuổi ra não hài. Không được, ta thế nhưng là Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo. Sao có thể như vậy chật vật? Tàng hắng một cái, Trần Khuynh Địch trầm giọng nói ra. Có việc gì thế? Sư huynh, ta có thể tiến đến sao? Tới rồi, ta Trần Khuynh Địch đào hoa kỳ. Không đúng không đúng không đúng. Tỉnh táo. Trần Khuynh Địch chỉ hưng phấn trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Bởi vì hắn rất nhanh liền nghĩ đến. Hiện tại thế nhưng là ở Tần Thị bên trong. Mà dựa theo ước định trước. Ngày mai Doanh Phượng Tiên liền sẽ cùng chị ruột của mình. Cùng Tần Thiên Hoàng đến một trận sinh tử chi chiến. Thấy thế nào đều khó có khả năng có loại kia ý tứ a. Vào đi, Trần Khuynh Địch thở dài. Mở miệng nói. Đại môn tùy theo mở ra, mà chính như Trần Khuynh Địch đoán như thế, Doanh Phượng Tiên chậm rãi đi đến, trên mặt mang hư ảo mỉm cười. Cho dù là Trần Khuynh Địch loại người này từng nói đều có thể nhìn ra nàng hiện tại tâm tình không. Tốt, phát sinh cái gì? Ấy, không, ta chỉ là, ngồi xuống nói a. Trần Khuynh Địch chỉ sàn nhà, dù sao nơi này cũng không cái bàn. Một bên nói, hắn một bên như không có việc gì vỗ vỗ túi chữ vật. Lấy ra từ tiếp khách đại điện cướp đoạt. Không đúng, là đóng gói đến một đống lớn mỹ thực. Trên mặt đất từng cái triển khai. tuyệt vời mùi thơm nhất thời tản mạn ra. Doanh Phượng Tiên sắc mặt hơi hơi biến hóa, cuối cùng có chút câu nệ ngồi ở Trần Khuynh Địch trước mặt. Nhìn xem chính vẻ mặt thành thật loay hoay bản thân thật vất vả lấy được thiên tài địa bảo Trần Khuynh Địch, không biết vì sao đột nhiên mỉm cười, nguyên bản hư ảo khí chất nhất thời tiêu tán một chút. Sư huynh, ân, a, cái này á long thịt ăn thật ngon a, ăn nhiều một chút, lần này tỷ tỷ tựa hồ thực muốn giết ta, phải không? Ngọc Tinh Mễ Phạn ta cho ngươi thu xếp xong, tất cả đều ăn hết, không cho phép còn lại, ta nên làm thế nào? Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, liếc nhìn Doanh Phượng Tiên, đánh thắng nàng không phải tốt sao? Hầu, Doanh Phượng Tiên nghiêng đầu một chút, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, mà Trần Khuynh Địch thì là thật sâu thở dài. Dưới cái nhìn của nàng, Doanh Phượng Tiên lo lắng căn bản một chút tất yếu đều không có. Bất quá khả năng cũng là bởi vì loại sự tình này không phát sinh ở trên người hắn nguyên nhân a. Cho nên hắn rất thông cảm giải thích nói, mặc kệ Tần Thiên Hoàng muốn làm cái gì, ngươi muốn để ý sự tình kỳ thật chỉ có một cái. Đánh thắng nàng, có lúc người a, thực chỉ có trong chiến đấu mới có thể lẫn nhau lý giải. Mà ta vẫn cho rằng, mặc kệ vấn đề gì, cũng có thể dùng nắm đấm đến giải quyết. Không giải quyết được liền nhiều đánh mấy quyền. Doanh Phượng Tiên che miệng. Ý tưởng này thật buồn cười sao? Nói tóm lại, miễn là ngươi có thể đem Tần Thiên Hoàng đánh ngã, vậy ngươi có thể chậm rãi bào chế nàng. Vì sao muốn giết ngươi a? Nàng rốt cuộc ý tưởng gì a? Giữa các ngươi rốt cuộc có thể hay không hòa giải a? Những vật này miễn là ngươi thắng, đều có thể dễ dàng đến giải quyết không phải sao? Thế nhưng là, nhưng nếu như ngươi thua... Trần Khuynh Địch cắt đứt Doanh Phượng Tiên lời nói, giọng nói vừa chuyển, vậy ngươi nên cái gì đều không biết, thậm chí có khả năng thực bị Tần Thiên Hoàng giết chết. Giữa các ngươi cũng vĩnh viễn không thể cùng giải, hơn nữa tương tư sư muội các nàng cũng sẽ rất thương tâm a. Vẫn là nói ngươi cảm thấy dạng này cũng có thể sao? Cho nên đánh thắng là được rồi. Trần Khuynh Địch vung tay lên, thoải mái mà nói ra, nga đúng rồi, cái này Bách Thúy Hoa xứng cơm ăn lời nói, đối tinh thần lực có chỗ tốt, ăn xong ngươi trở về hảo hảo luyện hóa, ngày mai nói không chừng có thể trong chiến đấu càng tiến một bước đây. Những cái này đều là tiêu chuẩn thiên tài địa bảo. À, Doanh Phượng Tiên tựa hồ cũng bị Trần Khuynh Địch không khí lây, cầm chén đũa lên vậy mà cũng bắt đầu ăn. Bất quá vừa mới ăn vài miếng, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính ăn đến say sưa ngon lành Trần Khuynh Địch, mở miệng nói, vậy sư huynh thì sao? Hầu, sư huynh đây, ta nếu bị thua, sư huynh có thể hay không thương tâm đây? Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, gia hỏa này, không đúng, Phượng Tiên sư muội đây là chuyện gì a? Ta có thể hay không thương tâm? Đây sẽ không là ám chỉ cái gì a? Không không không, không đạo lý a. Trần Khuynh Địch nhất thời lâm vào to lớn trong hỗn loạn. Kiếp trước đồng trinh tư duy chi phối hắn tự hỏi, nàng đối ta có ý tứ, cùng đây thật ra là ảo giác, hai loại ý nghĩ liên tiếp giao thế, để cho hắn ngốc ngay tại chỗ, mà Doan Phượng Tiên thì là nhìn xem ngốc ngạc Trần Khuynh Địch. Lần thứ hai bụng miệng lại, Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, ngoặc kép, ta sẽ không thương tâm hô, dù sao ngươi cũng không có khả năng thua. Ấy, Doanh Phượng Tiên phồng phồng khuôn mặt, tựa hồ có chút không vừa ý câu trả lời này. Bất quá Trần Khuynh Địch lại là cố ý nghiêng đi ánh mắt, không nhìn xem cái bộ dáng này Doanh Phượng Tiên, tin tưởng ta a, ngươi tuyệt đối không có khả năng thua. Còn có ta đây, ta trước đó không phải nói sao, coi như ngươi tạm thời không đánh thắng, ta đem Tần Thị đẩy ngang, ai có thể biết rõ. Ngô Ân, Doanh Phượng Tiên đột nhiên cười một tiếng, sư huynh, a, Trần Khuynh Địch âm điệu lại không tự chủ kéo cao hơn. ta đêm nay có thể ngủ ở đây sao? Ta, Trần Khuynh Địch, hiện tại đang đứng ở đủ để quyết định nhân sinh chi nhánh trọng đại tuyển hạng trước mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.